Sự trở lại của chàng rể vô dụng, chương 935, con đường tĩnh tâm, góc truyện audio.com. Sau đó, cô gái đưa trà cho Tiêu Hạo Thiên, cắn môi, hơi mất hồn gật đầu nói, ừ, rất đẹp trai, rất có khí chất, hơn nữa tôi luôn cảm thấy. Hả, cảm thấy sao, sao vậy, cô gái đưa trà cho Tiêu Hạo Thiên nói tiếp, không, không có gì, tôi chỉ nghĩ rằng, vị khách đó, hình như tôi đã thấy anh ta ở đâu rồi. Cô gái đang nói chuyện không khỏi nhíu mày, cảm thấy cảm giác của chính mình không thể sai được, vị khách trên lầu kia cô cảm thấy nhìn rất quen. Nhưng cô ấy đã gặp Tiêu Hạo Thiên ở đâu? Đêm đó Tiêu Hạo Thiên ngủ rất thoải mái, anh chạy trốn khỏi mọi thứ và dành cho mình một chút thời gian rảnh rỗi. Chẳng mấy chốc một đêm đã trôi qua, khi Tiêu Hạo Thiên thức dậy vào ngày hôm sau, không biết tại sao, anh cảm thấy toàn thân tràn đầy sức lực. Một luồng sức mạnh, còn mạnh hơn cả khi anh chiến đấu với thế giới hắc ám ngày hôm qua. Tiêu Hạo Thiên trong lòng nói thầm, đột phá rồi sao, nhị kiếp nhân vương rồi. Sau đó anh cảm thấy giờ khóc giờ cười, anh không ngờ đột phá của mình chỉ là ngủ yên một đêm mà đột phá. Hơn nữa anh cảm thấy sức mạnh của mình vẫn đang dần dần tăng lên. Thời tiết hôm nay rất đẹp, trời trong nắng ấm. Tiêu Hạo Thiên hít sâu một hơi, ở trong phòng ăn chút điểm tâm rồi chuẩn bị rời đi. Còn về phần Tiêu Hạo Thiên, cơ thể hoàn toàn khôi phục và đạt được đột phá về sức mạnh, khí tức vô hình trên người anh càng rõ ràng hơn. Vì vậy, khi anh đi xuống tầng trà phòng, các cô gái trẻ ở khách sạn đều vây quanh anh. Cô gái mang trà cho Tiêu Hạo Thiên ngày hôm qua, nhìn thấy Tiêu Hạo Thiên đang đi về phía mình, khuôn mặt xinh đẹp của cô ấy càng đỏ. Tiêu Hạo Thiên cười nói, tôi phải đi rồi, trà phòng. Cô gái cắn môi nhìn Tiêu Hạo Thiên nói, anh sẽ ở lại thêm mấy ngày nữa sao? Tôi sẽ giảm 50, cho anh. Tiêu Hạo Thiên hít sâu một hơi, cười lắc đầu nói, không cần, tôi vẫn còn nhiều việc phải làm. Nếu xong việc tôi sẽ quay lại đây chơi. Cô gái có chút tiếc nuối, nhưng vẫn làm thủ tục trả phòng cho Tiêu Hạo Thiên. Nhưng ngay sau đó, ngay khi Tiêu Hạo Thiên chuẩn bị rời đi, ba chiếc chiến xa trang bị vũ trang đột nhiên phóng lên trên đường phố ngoài cửa. Ngay sau đó, từ ba chiếc chiến xa lao xuống hàng chục tướng sĩ trang bị vũ trang đầy đủ, những tướng sĩ này chuẩn bị như gặp đại địch. Hàng chục tướng sĩ này lao thẳng vào sảnh của khách sạn, bao vây Tiêu Hạo Thiên. Tiêu Hạo Thiên không nhìn thấy cảnh này, không khỏi hơi sững người. Những tướng sĩ của chiến đội thiên hạ lại bao vây anh. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Lúc này, đội trưởng của nhóm tướng sĩ này nói với cô gái xinh xắn ở quầy lễ tân. Cô gái, chúng tôi nhận được tin tức có kẻ khả nghi ở chỗ các cô. Kẻ đó còn bị thương nặng, là người này sao? Vị đội trưởng sau khi nói xong liền, cách trương.